Chương 315, Đại Thiện Nhân Thê 15. Hỗ trợ là không thể nào hỗ trợ, bất quá xem náo nhiệt vẫn là có thể. Sở Vân Lê khóa cửa, mang theo Lý Hương Hương cùng đi Lý gia. Lý gia cửa ra vào quả nhiên vây quanh một đám người, Trương lão nhị cùng hắn nương chính hùng hùng hổ hổ, mà Lý Đại Hổ nằm trên mặt đất, đầu bên trên thật chảy máu. Bất quá Sở Vân Lê liếc mắt liền nhìn ra đến, kia là rách ra vết thương chảy máu, Lý Đại Hổ hẳn là không chuyện gì. Mà bên này, Chiêu Hỉ bị trói trụ, tựa hồ là Điển Thị lúc này mới tiếp nhận, tay thuận bận bịu chân loạn giúp nàng giải sợi dây. Liễu đại nương trên đường đi đều tại khuyên nàng cho mời cái đại phu, Sở Vân Lê không nói một lời, thẳng đến chen vào đám người, nhìn thấy trước mặt tình hình về sau, mới nói, làm ta mời đại phu hoàn toàn không có lý do. Bên kia hồ đại phu là cái thiện tâm, thiếu nợ tiền thuốc 1-2 tháng vẫn là đáp ứng. Liễu đại nương một mặt không hiểu, nhưng là ngươi có bạc. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, hỏi, mời cái đại phu bạc ngươi cu nở dê coi à? Vì sao ngươi không giúp đỡ? Liêu đại nương một mặt không hiểu, hắn bị đánh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta hảo ý thỉnh ngươi coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn bị đánh, chấm dứt ta chuyện gì? Sở Vân Lê hỏi lại, ta tới chỉ là xem náo nhiệt, cũng không định giúp hắn mời đại phu. Nói thật, ta cùng hắn chi gian quan hệ xấu hổ, ta nếu thật như vậy lo lắng hắn, chỉ sợ không cần 2 ngày, chấn thượng người đều sẽ nói ta bận tâm tình cảm, nghĩ muốn trở về Lý gia. Vì chính ta thanh danh, ta cũng không thể đi mời đại phu nha. Lời này vừa ra tới, người chung quanh đều cảm thấy có lý, mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Bên kia Điển Thị rốt cuộc mở ra nữ nhi, sớm tại đem Chiêu Hỉ đưa về tới trước đó, nàng tựa hồ liền bị đánh qua một vòng, quanh thân đều là tổn thương, cơ hồ đứng thẳng không được, ánh mắt hung tợn trừng mắt Trương lão nhị. Đối đầu ánh mắt như vậy, Trương lão nhị lập tức nhíu mày, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn xem bà cô này nhóm nhi thần, kia là đối với chính mình nam nhân sao, kia là đối cựu nhân, như vậy nữ nhân, nhà ai dám muốn ngự khí bên trong khí 10 phần, không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Lý Đại Hổ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Chiêu Hỉ một câu không có. Điền Thị sắc mặt cũng không tốt, Trương Lý hai nhà việc hôn nhân bên trong xen lẫn hai đầu mạng người. Nàng đem phòng ở bán cho nữ nhi chuẩn bị thật dày đồ cưới, vì chính là Trương gia xem trọng nàng một chút. Không nên quá làm khó nàng. Bây giờ đảo hảo, nữ nhi bị đánh vết thương chẳng chịt, Trương gia còn không buông tha, nàng lập tức liền nổi giận, đã không dám muốn, vậy các ngươi đem đồ cưới trả lại, hôn sự này coi như thôi. Nếu là tức không nhịn nổi, tìm người đem Lý Đại Hổ bắt đi đi, cái này có chu tờ chơi sâu ý tứ, vốn dĩ mạng người bản án đều phải nghiệm thương. Bản án không có kết trước đó không ưng thuận táng. Hiện tại hai cha con đều hạ táng hơn 1 tháng, đây cũng là mùa hè. Thật mọi ra, có thể cu nở dê quá xấu hoàn toàn thay đổi. Lại nói, lập tức người giảng cứu nhập thổ vi an. Nếu thật là đem chết đi lão nhân lại mọi ra, kia là cũng bị người chạc cuộc sống. Trương lão nhị mặc dù chính mình không phải là một món đồ, nhưng cu nở dê không nghĩ đảo chính mình lao cha mộ phần. Nghe lời này lập tức liền nổi giận, thì ra ngươi tại chỗ này đợi ta đúng không? Hắn chỉ vào Điển Thị, khi đến gật đầu không ngừng, tiến lên một cái nắm chặt Chiêu Hỉ. Đây là ta cha cùng đại ca cho ta dùng mệnh đổi lấy tức phụ nhi, không sinh ra nhi tử đến, ta tuyệt không bỏ qua. Kỳ thật nha ho trận này chủ yếu vẫn là nghĩ muốn Điển Thị khuyên nhủ chính mình nữ nhi. Vô luận trước kia hai nhà cái gì ân oán, bây giờ Trương lão nhị thật vất vả đòi cái tức phụ, vẫn là nghĩ muốn hảo hảo sinh hoạt, nhưng Chiêu Hỉ đối với hắn như vậy mâu thuẫn ngược lại là có thể trói lại, nhưng việc này phiền phức, vẫn là nghĩ muốn nàng cam tâm tình nguyện. Vào cửa này 3 ngày, nàng cái gì đều không làm, Trương mẫu chiều theo nàng tầm tình đều nhịn, nhưng không viên phòng việc này nàng nhịn không được. Đã Điển Thị không nghĩ khuyên, vậy mang về hảo hảo quản giáo. Như vậy nghĩ, Trương lão nhị khí lực càng thêm đại, nắm chặt Chiêu Hỉ liền đi. Đám người mặc dù không tiện nhúng tay vợ chồng nhà người ta chi gian chuyện, nhưng nhìn thấy Trương lão nhị một bộ vấn đề này không xong bộ dáng, nào dám thả hắn đi, bận bịu ngăn lại khuyên bảo, cu nở dê có người khuyên Chiêu Hỉ. Sớm muộn đều phải lấy chồng, mặc dù các ngươi hôn sự này gây ra nguyên nhân xác thực nhưng lập gia đình liền hảo hảo sinh hoạt, lòng người đều là thịt dài, ngươi cầm thực tình đợi bọn hắn, sớm muộn kiểu gì cũng sẽ biến thành người một nhà. Còn có, ngươi nương thế nhưng là bán viện tử giúp ngươi chuẩn bị đồ cưới, nàng cũng là muốn ngươi tốt qua, ngươi xem một chút này trấn thượng nhà ai khuê nữ có như vậy dạy đồ cưới đám người mồm 5 miệng 10 khuyên, Chiêu Hỉ một mặt hờ hững. tựa hồ nghe không thấy đồng dạng. Bên kia Điền Thị còn tại cùng Trương Mẫu bài xả, nàng cũng không phải một hai phải còn đổ cưới. Dù sao hôn sự đã thành, chiêu hỉ gả đều gả, nếu là bởi vì cái này về nhà, lại huyên náo mọi người đều biết. Đời này đại khái cu nở dê không gả ra được. Nàng ý tứ là làm Trương Mẫu từ từ, vốn dĩ chiêu hỉ đối với hôn sự mâu thuẫn, lại có, nàng năm nay mới 14, tốt nhất là chờ hơn nửa năm, đến năm sau, chiêu hỉ 15, khi đó nàng đi Trương gia cu nở dê nửa năm, tựa như là vừa rồi các nàng khuyên lời kia, lòng người đều là thịt dài, các ngươi nếu là thật tâm đãi nàng, ta nữ nhi ta biết, nàng không phải như vậy không biết tốt xấu người. Đến lúc đó khẳng định cam tâm tình nguyện. Lời nói chuẩn xác. Trương Mẫu nhưng không có bị nàng lừa dối đi, ta cưới con dâu vào cửa là vì ôm tôn tử, ngươi nhìn ta đều một phen tuổi, đợi nàng nguyện ý, sợ là ta chết ngày đó cũng chờ không đến. Nói xong, tiến lên kéo chiêu hỉ, đám người chỗ nào có thể làm cho nàng cứ như vậy đem người mang về, bận bịu ngăn lại. Trương Mẫu cu nở dê mạnh mẽ, lớn tiếng nói, đây là con dâu ta còn qua nở đến không được các ngươi có ý tứ gì nàng chống nạnh. Các ngươi liền đem tâm so nghĩ thầm suy nghĩ một chút, muốn cùng ta tựa như đến như vậy vóc tức phụ, các ngươi lên hay không lên hỏa một cái kéo qua chiêu hỉ, xuyên qua đám người, con dâu ta chính ta quản giáo, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí nói được loại tình trạng này, lại tiến lên trước chính là không tức thời. Điền Thị sốt ruột, chiêu hỉ vốn dĩ vết thương chẳng chịt, bước lên phía trước hai bước ngăn lại, không bằng như vậy, làm nàng ở nhà ở lại một đêm, ta hảo hảo khuyên nhủ nàng, ngày mai đưa nàng trở về. Trình độ nào đó tới nói, cũng coi là đạt đến Trương Mẫu mục đích. Hơi một chần chờ, liền đem chiêu hỉ giao cho nàng, vậy ngươi ngày mai đưa nàng trở về, nếu là còn không nguyện ý, coi như đừng trách ta Điền Thị kéo qua nữ nhi, lại nhìn về phía Trương Lão Nhị, giúp ta mời cái đại phu tới. Chuyện hôm nay, chiêu hỉ không đúng, việc này ta thừa nhận, nhưng ngươi đối nhạc phụ động thủ, cu nở dê không thể nào nói nổi. Đại phu cũng không cần mời. Đại phu cũng là người cu nở dê thích xem náo nhiệt, Vư Á Thượng liền vây quanh hai ba cái, sở dĩ không có gấp tiến lên xem xét, cũng là nhìn ra Lý Đại Hổ không nghiêm trọng. Trương Lão Nhị còn muốn cái này tức phụ, liền sẽ không đối với Lý Đại Hổ hạ tử thủ. Không bao lâu, Lý Đại Hổ liền bị đại phu bóc tỉnh, đầu bên trên máu cũng là nát phá ra, không có trở ngại. Nghe rất hung hiểm, nhưng kỳ thật chính là một trận náo kịch. Liễu Đại Nương còn tại liễu lo không ngừng. Ý là Sở Vân Lê ý nghĩ không đúng, dù là không phải phu thê, dù sao vẫn là quá vài chục năm nhật tử thân nhân, sao có thể nói buông tay mặc kệ liền thật mặc kệ Sở Vân Lê không kiên nhẫn, mang theo Lý Hương Hương về nhà. Trên đường về nhà còn đụng phải người Liễu gia, nhìn bên này tựa hồ nghĩ muốn chào hỏi, thấy Sở Vân Lê bên này không để ý tới, ngay trước người trước, bọn họ không tốt đụng lên đến, nếu là đụng lên để chấm dứt quả Sở Vân Lê còn không để ý, coi như mất thể diện. Đi vào Đông Ngai, trên đường cơ bản chỉ thấy không đến người, lại chuyển cái ngoặt liền đến nhà mình cửa lúc, Sở Vân Lê đưa tay theo tay háo túi bên trong móc chìa khóa, mặc cho Lý Hương Hương kéo nàng đi, nhất chuyển cong, Vư Á Thượng người dừng chân lại, Sở Vân Lê có chút không hiểu, nhìn một chút Lý Hương Hương, dư quang liền ngắm đến nhà mình cửa có người. Là cái kia Tô Tú ca ca, Tô Mãn. Tô Mãn năm nay 18 tuổi, tướng mạo đoan chính, một thân trường sam. Hào hoa phong nhã bộ dáng, hướng về hai người khẩn trương nhìn lại. Sở Vân Lê nhìn qua Tô Tú rất nhiều lần, cũng thỉnh thoảng gặp gỡ qua hắn hai trở về, dù sao cho người ấn tượng rất cơ linh, rất biết cách nói chuyện một người. Nhìn thấy mẹ con hai người trở về, Tô Mãn tiến lên đón, Liêu Di, Hương Hương, các ngươi trở về rồi. Lý Hương Hương ánh mắt có chút né tránh, ừm. Chỉ là một cái thanh lúc sau, vững vàng đi theo Sở Vân Lê đợi nàng mở cửa. Cũng không có muốn cùng hắn nhiều lời ý tứ. Cửa mở ra, Sở Vân Lê vào cửa, Lý Hương Hương theo sát phía sau. Tô Mãn gấp, tiến lên hai bước, Hương Hương, ngươi thật cứ như vậy vô tình sao? Lý Hương Hương dừng chân lại, không có quay người, chỉ nói, ta vẫn luôn cùng Tú Tú đồng dạng đem ngươi trở thành ca ca. Hai ngày trước ngươi không phải nói, ngươi nương muốn giúp ngươi cho biểu muội cầu hôn chúc mừng. Nói xong, nàng mấy bước liền vào viện tử, nhanh chóng vào cửa đi. Sở Vân Lê cầm trong tay khóa thưởng thức, xoay người lại nhìn về phía cửa ra vào Tô Mãn, hỏi, nhà các ngươi đối ngươi hôn sự sớm có nhân tuyển cái kia còn đưa cái gì châu chấu khôi hài chơi còn chạy đến trước cửa này đến, người trẻ tuổi đuổi tới cô nương ra cửa ra vào, một hai lần vẫn được, nếu là nhiều lần, hôn sự thành không quan trọng, hôn sự không thành, đối với cô nương già thanh danh cũng không tốt. Tô Mãn có chút xấu hổ, còn không có. Ta cùng Hương Hương nói bậy. Nói bậy lập tức người, những vật khác có thể nói bậy, hôn sự thế nhưng là liên quan đến nữ tử danh tiết, nói hiệu nói vượn nhưng là muốn kết thủ. Loại chuyện này chỗ nào có thể nói bậy. Sở Vân Lê nhướng mày, cố ý nói cho Hương Hương nghe làm nàng cho là ngươi là bánh trái thơm ngon, sau đó sốt ruột phía dưới, chủ động đề cập với ta cùng hôn sự tâm tư bị vạch trần. Tô Mãn sắc mặt càng thêm xấu hổ, sờ sờ cái mũi, liệu gì, ta biết sai, ta là thật yêu thích Hương Hương. Ta sợ ngươi không nguyện ý loại này yêu thích. Sở Vân Lê lắc đầu. Sợ ta không nguyện ý cho nên cố ý dọa nàng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Tô gia này môn hôn sự, quả thật là không được. Tô Mãn nghi hoặc, này nghe là lời hữu ích, nhưng luôn cảm giác khó chịu, thấy được nàng không chút do dự trực tiếp ném lên cửa, hắn mới giật mình, này nói chính là nói mát. Hương Hương nương từ đầu tới đuôi liền không thích hắn, hiện tại tựa hồ còn không thích hắn phẩm hạnh. Phòng bên trong, Lý Hương Hương đứng tại cửa sổ phía trước, ta cũng không biết hắn thế mà gạt ta. Ngốc cô nương Sở Vân Lê chưa hề nói nàng, chỉ nói, hắn liền lên cửa cầu hôn dũng khí đều không có, đừng suy nghĩ. Lý Hương Hương sớm tại còn đồ vật thời điểm tiểu hạ định quyết tâm, lúc này biết hắn là như vậy không chịu nổi người, vốn là còn chút thất lạc tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, cười đi ra ngoài, nương, ta đi thịt hầm ăn. Sở Vân Lê, này cùng ăn thịt có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, cơm nước xong xuôi thời điểm, Lý Hương Hương đối xương cốt gặm đến vui sướng. Trước mấy ngày ta đều ngượng ngùng thấy Tú Tú nương, nàng lão là nói nhà ai con dâu quá lười, mắt bên trong không có sống, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ là cố ý nói cho ta nghe. Nửa ngày lại nói, nương, ta vẫn là cảm thấy cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt tốt nhất, ngươi nói, nếu là nhà bên trong nhiều cái nam nhân, ta có phải hay không còn phải điểm thịt cho hắn ăn dừng một chút, đem xương cốt phiên cái mặt, tiếp tục nói, sợ là thịt hơn phân nửa đều phải cho hắn ăn. Bằng không chính là ta không hiểu chuyện kia không không bằng không lấy chồng đâu, vì thị không lấy chồng, có phải hay không có chu tờ qua loa mấu chốt là còn rất có đạo lý tác giả có lời muốn nói. 12. Giờ thấy. Cảm tạ tại 2020011215, 04, 15202001122217, 31 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Tại tìm một bình lê hoa bạch, 407974320 bình, lưu ly 9 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.